Phàm là đệ tử Hiên Viên kiếm phái đạt tới tâm động kỳ đều ra ngoài vân du, Dạ Hàng Nhất Trúc sư huynh cũng không biết đã đi đâu. Cuối cùng Dư Tắc Thành dâng lên một bộ sáu thanh phi dực kiếm mà mình luyện chế, để làm lễ vật từ biệt. Nam Thiên Chân Quân nhìn Dư Tắc Thành, ông cảm nhận được hắn vô cùng kiên quyết cho nên không ngăn cản, chỉ lặng yên không nói. Dư Tắc Thành nhìn sư phụ, có lẽ lần này mình vĩnh viễn sẽ không về được, ý niệm này vừa nổi lên trong đầu, lập tức bị lòng tự tin xua tan đi. Vì đại đạo vô thượng, mình phải liều thỏi, rốt cục hắn nhìn chăm chú sư phụ, sau đó quỳ sụp xuống, giọng tha thiết, sư phụ, lần này con ra đi, có thể sẽ không về được. Thừa ân sư phụ dạy bảo bao năm, xin nhận đệ tử một lạy này. Đệ tử có chuyện phải làm, không thể lùi bước, xin sư phụ bảo trọng, dứt lời Dư Tắc Thành lập tức sụp lạy. Nam Thiên Chân Quân chậm rãi giơ tay sờ vào đầu Dư Tắc Thành, dường như đang lặng lẽ thi pháp, sau đó mới nói, đôi khi cuộc đời của chúng ta chính là như thế, gặp phải những lựa chọn không thể nào tránh né. Tắc Thành, con hãy đi đi, ta tặng cho con một đạo lực tâm kiếm, đây là kiếm ý mà ta mới vừa ngộ ra được gần đây. Tắc Thành này, con hãy nhớ kỹ, lúc con không còn đường lui, không còn đường nào đi tới, chắc chắn phải chết không sai, lúc ấy con không được lùi bước, không được do dự chút nào, cũng không được nghi ngờ khả năng của bản thân mình, hãy vung kiếm của mình lên, một kiếm chém bay tất cả chướng ngại vật. Không có gì có thể ngăn cản được con đường của chúng ta, cho dù là thần Phật cũng không được. Sau khi Dư Tắc Thành xử lý xong xuôi hết thảy mọi chuyện, bèn rời khỏi Hiên Viên kiếm phái. Trước khi đi hắn hơi do dự một chút, không biết có nên đi thăm Phong Linh Tỉnh hay không, nhưng cuối cùng lại thỏi, nếu lần này thật sự mình đi mãi không về, tránh cho quấy rầy người ta vô ích, nếu mình trở lại, vậy lúc ấy hãy gặp cũng không muộn, con người ta là như vậy, đôi khi đối mặt với chuyện tình cảm, bất giác trốn tránh mà không hay biết. Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, chuẩn bị trở về quê nhà Cổn Châu thăm đệ đệ, an bày hết thảy những chuyện lặt vặt xong xuôi, sau đó mới đi địa vực Cổ Tần. Đột nhiên Dư Tắc Thành rúng động trong lòng, lần này mình làm sao vậy, chẳng lẽ thật sự mình không về được nữa sao, bằng không, tại sao lại làm như vậy, giống như đang lo liệu hậu sự, an bày từng chút một, ý niệm này vừa sinh ra. Dư Tắc Thành lập tức bật cười ha ha, ném đi hết thảy sang bên. Nhất định mình sẽ trở về, cần gì phải để ý tới những chuyện lặt vặt. Nghĩ vậy Dư Tắc Thành bèn bay thẳng tới địa vực Cổ Tần, muốn tới đại lục Cổ Tần chỉ có đường thông qua Trân Châu, tiến vào Thương Khung Hải, sau đó đi qua cửa ải địa vực, mới có thể tới được Cổ Tần. Dư Tắc Thành bắt đầu hành trình của mình, điều khiển phi xa bay suốt ngày đêm. Rốt cục sau mười mấy ngày hắn đã tới được Trân Châu, tiến vào Thương Khung Hải, vượt qua cửa ải địa vực, tới được địa vực Cổ Tần. Địa vực Cổ Tần này là nơi phát nguồn của loài người. Năm xưa Hiên Viên Hoàng đế khởi binh ở nơi này, xua đuổi dị tộc, từ đó nhân tộc mới hưng thịnh. Kinh đô của đế quốc Tiên Tần cũng nằm tại địa vực Cổ Tần này, nằm ở khu trung tâm đế quốc Tiên Tần. Khi đế quốc Tiên Tần tan tác, đã tạo ra ảnh hưởng phá hoại không nhỏ đối với các địa vực khác như động đất, làm lệch vị trí, chỉ có địa vực Cổ Tần là được bảo tồn hoàn hảo nhất, không chỉ hoàn hảo ở địa hình địa vực, phong thổ, mà về văn hóa truyền thừa, phong tục tập quán. Địa vực Cổ Tần cũng được giữ gìn nguyên vẹn hơn cả những địa vực khác. Có thể nói đây là cái nôi của nền văn minh, là trung tâm phồn hoa nhất của nhân loại, vô số phong tục tập quán đều được truyền ra từ Cổ Tần, thịnh hành khắp thế giới Thương Khung. Tên cũ của địa vực Cổ Tần xưa dần dần bị người ta quên lãng, cuối cùng gọi là Cổ Tần. Nơi đây không có tiểu quốc vô số như các địa vực khác, hiện tại chỉ có năm nước Hạ, Đường, Tề, Chu, Triệu chiếm cứ chín châu của Cổ Tần. Năm nước này truyền thừa đã vạn năm, từ Tiên Tần hủy diệt cho đến nay vẫn còn bền vững. Trong đó hai nước Tề Triệu là do Tề Hằng Công và Triệu Võ Linh Vương trong Xuân Thu Thất Bá lập quốc, sừng sững cho tới bây giờ. Dư Tắc Thành phải tìm ra chiến trường Cổ Trục Lộc nằm trong lãnh thổ của Đường Quốc của địa vực Cổ Tần. Đường Quốc chiếm cứ hai châu thần, Tô địa vực Cổ Tần, lãnh thổ mênh mông, vô cùng rộng lớn. Sau khi tới địa vực Cổ Tần, Dư Tắc Thành điều khiển phi xa bay thẳng về phía trước. Dựa theo sử ký mà mình đã ghi lại bắt đầu tìm kiếm. Trong đó bên trong lãnh thổ Đường Quốc có tổng cộng 7 địa điểm phù hợp, Dư Tắc Thành quyết định nhất tìm kiếm. Nhưng khi bắt tay vào tìm kiếm, Dư Tắc Thành mới vỡ lẽ, đặc điểm của nơi này chính là hết sức phồn hoa, dân cư vô cùng đông đúc, vô số thành trấn làng thôn trải rộng cả đại lục. Theo như sử ký ghi lại, Dư Tắc Thành đã tìm được địa điểm thứ nhất là thành Thương Khâu, nhưng hắn lại tìm ra có tới 3 thành Thương Khâu. Là thành Thương Khâu Thượng, thành Thương Khâu Hạ, thành Thương Khâu Tân, có chừng mấy chục vạn người sinh sống. Có thể nói rằng trong cả ba tòa thành này lầu cát trải khắp, người đông như biển, muốn tìm kiếm quả thật chẳng khác nào mò kim đáy bể. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, xem ra chỉ còn nước tìm hỏi địa đầu xà tại nơi này, may mà mình còn có thân nhân tại đây. Nhị sư huynh đang trấn thủ Tử Dương Cốc ở Tô Châu, mình tới tìm huynh ấy, có huynh ấy hỗ trợ nhất định sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành bèn bay thẳng tới Tử Dương Cốc tìm nhị sư huynh, có địa đầu xà như nhị sư huynh đứng ra lo liệu, mọi việc hẳn sẽ dễ dàng hơn. Địa vực cổ tần có địa vị trọng yếu trong lịch sử phát triển của con người trên tu tiên giới. Một đặc điểm trong đó là khắp nơi có vô số tiên sơn động phủ, đều bị các thượng môn chiếm cứ, trong đó Hiên Viên Kiếm Phái là đệ nhất. Tại địa vực cổ tần này, Hiên Viên Kiếm Phái chiếm cứ 13 động phủ thiên địa, Tử Dương Cốc chính là một trong số đó, do nhị sư huynh hạ việc của Dư Tắc Thành trấn thủ. Năm đó ngày đại hôn của tam sư huynh, nhị sư huynh trở về Hiên Viên Kiếm Phái tặng Dư Tắc Thành một đôi phi kiếm lục giai thiên tân kiếm. Sau đó Dư Tắc Thành sử dụng chúng làm mẫu kiếm kiếm phi dực. Hiện tại nhớ lại chuyện này, cảm thấy vẫn còn mới mẻ như chuyện hôm qua. Tử Dương Cốc nằm ở miền Bắc Đại Lục Tô Châu, tuy rằng tiếng gọi Tử Dương Cốc là cốc, thật ra không phải là sơn cốc, mà là một hồ nước khổng lồ. Hồ nước này có tên là Hồ Tử Dương, dài hàng vạn dặm, trên mặt hồ thuyền bè qua lại dập dìu, sóng vỗ dào dạt. Trong hồ nước có một xoáy nước đường kính trăm trượng, biết bao khối nước trong hồ bị hút vào trong xoáy nước, tạo nên tiếng động ầm ầm. Phía trên xoáy nước có một lớp sương mù mơ hồ, mây mù lượn lờ lờn vờn. Phía dưới là xoáy nước không đáy, thế nước mạnh vô cùng, lượng nước đổ dồn vào đây khiến cho hơi nước bốc lên trắng xóa. Đây chính là lối vào Tử Dương Cốc, 36 đảo trong hồ đều là môn phái bên ngoài trực thuộc Hiên Viên Kiếm Phái. Thuyền đánh cá, ngư dân trong hồ, thôn trang trên bờ hồ đều nằm trong sự khống chế của các gia tộc tu tiên chi nhánh của Hiên Viên Kiếm Phái. Ứng Long Chân Quân cầm một ly tiên tửu lên nốc một hơi, lại nói: Tắc Thành này, Hiên Viên Kiếm Phái ta, cường địch vô số, lúc nào cũng có kẻ xấu dòm ngó. Chúng ta đã già rồi, hy vọng đám hậu bối các ngươi có thể sẽ chia trách nhiệm với chúng ta, đừng để chúng ta thất vọng. Dứt lời vỗ vỗ vai Dư Tắc Thành, sau đó quay đầu rời khỏi, không thèm đếm xỉa tới những người khác. Tất cả đệ tử Hiên Viên đã quá quen với thái độ dưới mắt không người của Ứng Long Sư Tổ, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, ai nấy vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Mọi người tiếp tục uống. Từ hàng huyên trò chuyện dần dần chuyển sang thảo luận kiếm pháp. Đây cũng là đặc điểm của Hiên Viên Kiếm Phái, bất cứ lúc nào cũng xem kiếm như mạng. Dư Tắc Thành cũng gia nhập thảo luận cùng bọn họ, hắn đưa ra nhiều quan điểm độc đáo, ý tưởng mới lạ, lập tức được các đệ tử hậu bối có mặt khâm phục vô cùng. Rốt cục từ thảo luận biến thành thỉnh giáo, mọi người nhao nhao thỉnh giáo kiếm pháp Dư Tắc Thành. Trong lúc vô tình, chợt một tên sư đệ nói: Vì sao Vương Giả Trang không thấy tới đây? Dường như y là đồng hương cùng sư huynh, à không, nhập môn cùng lúc, hắn phải đến thăm sư huynh mới phải. Một người bên cạnh nói: Để biết cái gì, ai chẳng biết tên Vương Giả Trang kia sở dĩ chạy tới chỗ xa xôi hẻo lánh như nơi này, nguyên nhân chính là vì Dư sư huynh đây. Tên này trước kia ở Hiên Viên Kiếm Phái tỏ ra vênh váo tự đắc, cuối cùng bị các sư huynh thu thập mấy lần liên tiếp, Ứng Long Tổ sư mới đưa y tới đây. Tên này vừa mới đến nơi đây đã khiêu chiến 10 đại anh hào, nhờ vào chiến thể vĩnh hằng bất diệt nên được xưng là 10 đại tiên chủng của cổ tần. Lúc ấy y càng vênh váo hơn trước, làm như mình là vô địch thiên hạ, mỗi lần gặp chúng ta mắt mọc trên trán, chưa hề nhìn thẳng chúng ta lần nào. Sau đó y trở về Hiên Viên Kiếm Phái, nghe nói định khiêu chiến cả Hiên Viên Kiếm Phái. Kết quả y gặp phải Dư sư huynh, ngay cả người còn chưa kịp thấy đã bị đánh chết không biết bao lần, đánh cho thất bại tới nỗi tâm phục. Sau khi y trở về lại giả làm người tốt, gọi chúng ta sư huynh này, sư huynh nọ, làm quen với chúng ta. Đáng tiếc ai cũng khinh thường, không thèm để ý tới y, nhưng hiện tại y lại bắt đầu giả trang trở lại. Sau khi đại chiến chấm dứt, chúng ta hỏi thăm tình hình, y chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, không thèm để ý tới chúng ta. Một người khác nói: Đừng để ý tới y làm gì, y không giống như chúng ta, y có được hỗn độn quan âm thể, vĩnh viễn sẽ không lâm vào họa mê muội. Vừa dứt lời, tất cả đệ tử ở đây đều lộ ra thần sắc vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Tất cả đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái từ phản hư chân nhất cho tới tu sĩ trúc cơ, ai ai cũng có họa mê muội. Không biết tới lúc nào đó khống chế không được nữa, vô tình thân tử đạo tiêu, cho nên bất cứ lúc nào cũng cần cảnh giác. Tên Vương Thư Nguyên trời sinh pháp thể, vĩnh viễn không bị mê muội, có một người như vậy ở bên cạnh mình, tất cả những gì mình vất vả cực khổ tích cóp cả đời chẳng khác nào đất đá ngói vụn. người ta lại không làm mà hưởng, vậy mình sẽ có cảm giác à, người càng nổi bật càng dễ bị ganh ghét, cho nên số mệnh đã định Vương Thư Nguyên ở Hiên Viên kiếm phái không có lấy một bằng hữu. Dư Tắc Thành cũng buông tiếng than dài, mê muội, thời gian trước ta mê muội, ngự kiếm đuổi theo định đánh một trận với một Nguyên Anh chân quân, chỉ vì y bay nhanh hơn ta. Vừa nghe như vậy, mọi người hỏi dồn, kết quả thế nào vậy? Dư Tắc Thành cười khổ, ta đuổi theo ba canh giờ, cuối cùng không đuổi kịp, để y chạy thoát. Cũng may là không đuổi kịp, bằng không hiện tại ta đã không được ngồi đây uống rượu với các vị sư huynh đệ. Dứt lời, hắn tỏ vẻ vô cùng may mắn, ai nấy than dài, nhị sư huynh nói, thật là may mắn, sau đó đệ làm thế nào tỉnh lại? Dư Tắc Thành đáp, đuổi không kịp Nguyên Anh chân quân, đệ nhìn thấy một toán người điều khiển một màn sương đen, định bay qua đó trảm yêu trừ ma. Bọn họ ôm một hài tử mới vừa 2-3 tuổi, đệ nhìn thấy nó bèn tỉnh lại, mọi người nghe vậy than thở hết lời, một sư đệ nói, Dư sư huynh thật là may mắn. Lý sư huynh năm xưa cũng là như vậy. Bất quá thứ mà huynh ấy đuổi theo lại là mặt trời, cuối cùng hao hết chân nguyên, chết vì quá mệt trên thương khung hải. Lại một người khác nói, lần trước đệ mê muội, may là nhìn thấy nữ nhi vừa 3 tuổi của đệ, nhờ vậy mới tỉnh lại. Đúng vậy, thê thảm nhất chính là Triệu sư huynh, hiện tại vẫn còn ở Đường Quốc làm một viên thư lại. Huynh ấy chỉ cần ngự kiếm là lập tức mê muội, cho nên chỉ có thể sống cuộc sống phàm nhân, làm một viên thư lại quèn thường bị quan trên mắng mỏ, kiếm được chút tiền hối lộ nho nhỏ, như vậy mới giữ cho mình không bị mê muội. Làm sao mới có thể hoàn toàn không bị mê muội nhỉ? Họa mê muội này thật sự vô cùng kinh khủng, mê muội lúc nào cũng không hay không biết. Nhị sư huynh nói, muốn không mê muội cũng được thỏi, chỉ cần không luyện kiếm là được. Không theo đuổi lực lượng mạnh mẽ do Hiên Viên kiếm phái mang lại, các đệ sẽ không mê muội. Lập tức mọi người đồng thanh nói, nếu không luyện kiếm, vậy không bằng chết, chẳng bằng cứ để chúng ta tiếp tục mê muội. Nhị sư huynh nói tiếp, cái gọi là họa mê muội, bởi vì chúng ta sử dụng lực lượng linh cưu dẫn sinh quyết vượt qua năng lực bản thân mình mà tạo thành. Cho nên chỉ cần chúng ta làm chủ bản thân, lúc nào cũng phải tỉnh táo, cảnh tỉnh chính mình, vậy sẽ không có vấn đề gì. Cứ như vậy mọi người bàn luận trao đổi với nhau sôi nổi vô cùng, mất trọn đêm dài. Sáng hôm sau, Dư Tắc Thành được vài vị sư huynh dẫn đường, bắt đầu dạo quanh Tô Châu tìm chiến trường cổ của trận chiến Trục Lộc năm xưa. Có người dẫn đường, hết thảy đều thuận lợi, không có bất cứ chuyện gì ngăn cản. Dư Tắc Thành dạo quanh những địa điểm khả nghi ở Tô Châu, cuối cùng không thu hoạch được gì, xem ra cần phải tới Thần Châu tiếp tục tìm kiếm. Bọn Dư Tắc Thành lại khởi hành, chạy tới Thần Châu tìm 3 địa điểm ở đó một phen, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Thời gian đã trôi qua quá lâu, những gì sử ký ghi lại đã quá xa rời thực tại, Dư Tắc Thành không còn cách nào, đành phải trở về Tử Dương Cốc. Mọi người bay trở về Hồ Tử Dương, kích hoạt tiêu ký Hiên Viên, nháy mắt đã truyền tống vào Tử Dương Cốc. Đây là ích lợi của động phủ tiên gia, tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái có thể tự do truyền tống xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong phạm vi Hồ Tử Dương rộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 2 vạn dặm này cũng có thể từ bất cứ nơi nào trên Hồ Tử Dương truyền tống trở vào Tử Dương Cốc. Chỉ bằng vào điểm này, nếu xảy ra đấu pháp trên Hồ Tử Dương, đệ tử Hiên Viên kiếm phái chưa đánh đã đứng vào thế bất bại. Nếu môn phái khác muốn tấn công Tử Dương Cốc, phải vượt qua xoáy nước kia, nơi đó bố trí trận pháp trùng trùng, có thể nói không cách nào vào được. Những động phủ thiên địa giống như vậy còn có một ít ở địa vực cổ tầng, toàn là lưu lại từ thời đại tiên tầng, các thượng môn đều ra sức tranh đoạt. Tâm trạng Dư Tắc Thành lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu, Thương Hiệt, một trong 12 đại thần uy sĩ, rốt cục năm xưa trục xuất phong ấn A Bà Cụ La Ma thần ở nơi nào. Dư Tắc Thành tiến tới truyền tống trận quay vào Tử Dương Cốc, tất cả các đệ tử Hiên Viên muốn ra vào Tử Dương Cốc đều phải thông qua truyền tống trận này. Xung quanh truyền tống trận này được bố trí vô số pháp trận cấm chế, để đề phòng môn phái khác thông qua truyền tống trận này tập kích Tử Dương Cốc, cho nên mới đề phòng nghiêm ngặt như vậy. Thân hình Dư Tắc Thành vừa đứng vững, không ngờ nhìn thấy Vương Thư Nguyên cũng ở truyền tống trận này. Dường như y muốn ra ngoài, tuy rằng sắc mặt y hết sức bình thường, nhưng Dư Tắc Thành chỉ liếc mắt nhìn qua đã phát hiện ra vẻ khác thường, dường như đang lo lắng về chuyện gì đó, y không hề chú ý tới Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, đi tới vỗ vai y một cái, lập tức một tia thần niệm vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật xâm nhập vào cơ thể Vương Thư Nguyên. Lần này xâm nhập vô cùng thuận lợi, không gặp phải chút phản kháng nào. Tâm thần Vương Thư Nguyên có vẻ bồn chồn lo lắng, giống như cái xác không hồn, Chuyện này khá bất ngờ với Dư Tắc Thành. Vương Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy Dư Tắc Thành, lập tức nặn ra một nụ cười, sượng gạo hỏi, Dư Sư Huynh, Huynh cũng tới đây rồi sao? Dư Tắc Thành đáp, đúng vậy, Vương Sư Đệ, đệ làm sao vậy? Thần sắc có vẻ không tốt. Vương Thư Nguyên cười ha hà đáp, đệ không có chuyện gì, đệ đang suy nghĩ về một lộ kiếm pháp. Thật là xấu hổ, hôm trước đệ không tới dự tiệc tẩy trần cho Dư Sư Huynh. Dư Tắc Thành cũng cười nói, không sao, không sao. Hai người cười giả lả, xã giao với nhau vài câu, sau đó ai đi đường nấy. Dư Tắc Thành lặng lẽ cảm nhận suy nghĩ của Vương Thư Nguyên, lập tức trong lòng kinh hãi. Không ngờ suy nghĩ của Vương Thư Nguyên là thế này, Hiên Viên kiếm phái, Hỗn Độn Thánh Ma Tông, rốt cục ta nên chọn phái nào đây, ta có nên phản bội Hiên Viên kiếm phái hay không? Dư Tắc Thành nghe vậy giật mình kinh hãi. Vương Thư Nguyên muốn phản bội Hiên Viên kiếm phái. Hay được tin này, trước tiên hắn vô cùng kinh hãi, sau đó cảm thấy vui mừng, rốt cục là nổi giận. Dư Tắc Thành lập tức xoay người, không về nơi ở của mình nữa, tìm vài lý do vu vơ bảo mấy vị sư huynh đồng hành với mình về trước. Còn hắn ở lại truyền tống trận này, dựa vào thần thức của mình giám thị Vương Thư Nguyên. Nếu y thật sự muốn phản bội sư môn, vậy mình sẽ thanh lý môn hộ, tuyệt đối không thể để y còn sống rời đi. Bóng Hỗn Độn Thánh Ma Tông Vương Thiên Hóa lại xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Lúc ấy mình gặp tên nọ đã có linh cảm rằng giữa y và Vương Thư Nguyên có liên quan gì đó với nhau, xem ra lại là y muốn tiếp tục tác quái tác quái. Lần đó mình đã dạy cho y một bài học, đánh cho y răng rơi đầy đất, nhưng xem ra vẫn còn chưa đủ, lần này phải giữ y lại mới được. Trong lòng Dư Tắc Thành dần dần nổi sát tâm, hắn thầm quyết định nếu Vương Thư Nguyên thật sự phản bội sư môn, vậy sẽ giết y ngay tức khắc, ngay cả tên Vương Thiên Hóa kia cũng không thể buông tha. Kiếm pháp đại thành, Dư Tắc Thành có lòng tin tưởng 10 phần. Hắn ngồi bên cạnh truyền tống trận, lặng lẽ chờ đợi. Thần thức ma niệm lưu lại trên cơ thể Vương Thư Nguyên truyền tới dòng suy nghĩ của y. Làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Y đang đắm chìm trong dòng suy tư hỗn loạn, không biết được rõ ràng y đang nghĩ những gì. Tuy nhiên lúc này y đã ra khỏi truyền tống trận, tới một hòn đảo nhỏ trong hồ Tử Dương. Đảo này chỉ rộng chừng hơn 20 dặm, trên đó cây cối rậm rạp, có một ngọn núi thấp. Thế núi bằng phẳng trên núi đầy những bụi rậm, nhìn qua không có bất cứ đặc điểm gì nổi bật. Trên đảo có mười mấy hộ dân sinh sống, nhờ vào nghề đánh cá mà sống. Vương Thư Nguyên nháy mắt truyền tống tới đảo này, sau đó chậm bước trên đảo, tới bến thuyền dường như muốn gặp mặt người khác. Dư Tắc Thành thoáng động trong lòng, chậm rãi cảm ứng. Vương Thư Nguyên đi thông thả tới bến thuyền, đứng nhìn một chiếc thuyền đánh cá đang tới, lặng lẽ không nói. Người chèo thuyền là một lão nhân, lão dừng thuyền trên bến, chậm rãi cột thuyền vào bến. Theo như động tác thành thạo của lão, nhất định là một lão ngư phu. Lão chợt ngẩng đầu nhìn lên, cười với Vương Thư Nguyên. Tên này rõ ràng là Vương Thiên Hóa, tới đây gặp gỡ Vương Thư Nguyên. Lúc này y giơ tay kích hoạt một tấm phù lục, lập tức một kết giới xuất hiện, bao quanh hai người bọn chúng. Vương Thư Nguyên nhìn y, gọi, Gia Gia. Dư Tắc Thành lập tức bừng tỉnh ngộ, không ngờ tên Vương Thiên Hóa này lại là Gia Gia của Vương Thư Nguyên. Thì ra giữa bọn chúng có quan hệ ông cháu, chẳng trách nào mình vừa nhìn thấy mặt Vương Thiên Hóa đã cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vương Thiên Hóa lại nói, này Thư Nguyên, con định thế nào, trở về Hỗn Độn Thánh Ma Tông chúng ta, hay tiếp tục ở lại Hiên Viên kiếm phái? Vương Thư Nguyên ngập ngừng nói, con cũng không biết, con thật sự không biết, rốt cục con nên quyết định thế nào đây? Vương Thiên Hóa nói, này Thư Nguyên, ta chờ con đã một năm qua, con phải cho ta biết quyết định của mình. Trong môn đã hạ lệnh tập kết, con nhất định phải quyết định trong hôm nay. Vương Thư Nguyên nói, con cũng không biết, con thật sự không biết, con nên làm thế nào đây? Dứt lời y ôm đầu ngồi phịch xuống đất, do dự không biết nên quyết định thế nào. Dư Tắc Thành cảm nhận xung quanh, nháy mắt truyền tống tới một góc trên tiểu đảo, cách chỗ hai người bọn chúng chỉ vài ngàn trượng, nấp ở đó lặng lặng chờ Vương Thư Nguyên quyết định. Dư Tắc Thành triển khai kiếm ngã thuật, dưới cảm ứng của thấu không đại thần niệm thuật, lập tức hắn phát hiện ra hai chỗ có vẻ khác thường. Xa ngoài 10 dặm, có một phản ứng năng lượng rất lớn đang quan sát nơi này. Cảm ứng năng lượng này nếu không có thấu không đại thần niệm thuật, Dư Tắc Thành tuyệt đối không có cách nào phát hiện. Theo như dao động năng lượng, đây hẳn là Ứng Long Sư Tổ. Nơi này thiên địa nguyên khí tràn trề, trong vô hình như có vô số dao động lan tỏa khắp nơi. Những dao động nguyên khí này nửa cố ý nửa vô tình chú ý tới hai người bọn chúng. Đây là nhị sư huynh. Vốn y kết nối tương thông với thiên địa nguyên khí của cả hồ Tử Dương này, bất cứ sự việc gì xảy ra trong hồ này cũng không thể qua mắt được y cũng đang chăm chú quan sát. đáng thương cho Vương Thư Nguyên. Lúc này một ý niệm của y cũng là quyết định bước theo một trong hai con đường, một dẫn tới thiên đàng, một dẫn vào địa ngục. Mọi người đều chờ đợi quyết định của Vương Thư Nguyên. Lúc này Vương Thiên Hóa chợt nói, Thư Nguyên, con ở lại Hiên Viên kiếm phái này có ích lợi gì, con không thuộc về nơi này. Con xem ngay cả tên Dư Tắc Thành kia cũng đã kết đan, còn con chỉ mới trúc cơ, tất cả đệ tử trong môn đều chế giễu con, căm ghét con vốn là bậc thiên kiêu chi tử, lá ngọc cành vàng, không nên như vậy, con thuộc về Hỗn Độn Thánh Ma Tông. Chỉ cần con chịu quay về môn phái là có thể kết đan hóa anh, thậm chí đạt tới phản hư chân nhất, cần gì phải lưu luyến nơi này, con chỉ rời khỏi Hiên Viên kiếm phái mà thỏi, ta cũng không bắt con làm chuyện gì xấu xa ảnh hưởng tới Hiên Viên kiếm phái. Sau này con đạt tới phản hư chân nhất, muốn quay trở về giúp Hiên Viên kiếm phái cũng có sao. Vương Thiên Hóa bắt đầu ra sức thuyết phục, Vương Thư Nguyên vẫn ngồi phịch dưới đất lặng yên không nói. Dư Tắc Thành cảm nhận được những gì y đang cảm nhận, y có dòng suy nghĩ hỗn loạn vô cùng, dường như không hề tỉnh táo, dường như có một ý thức đang khống chế điều khiển y, khiến cho y khó lòng quyết định. Trạng thái này vô cùng quen thuộc, rất giống như cảm giác lúc mình mê muội trước kia. Bất quá dường như y chỉ mới vừa mê muội, niệm này vừa sinh ra, đột nhiên Vương Thư Nguyên dường như phát giác ra ma niệm của Dư Tắc Thành, bất ngờ hóa giải một cách dễ dàng, thậm chí còn có cảm giác như muốn tấn công ngược lại Dư Tắc Thành. Vương Thư Nguyên nói, mê muội, thì ra ta cũng mê muội, thì ra họa mê muội chính là cảm giác này, thật ra cần gì phải suy nghĩ cho mệt óc. Sau đó y mỉm cười nói, ha ha ha, thì ra ta không phải là Hỗn Độn Quan Âm thể gì đó. Ta cũng lâm vào họa mê muội giống như mọi người. Trong tiếng cười của y vừa lộ vẻ tiếc nuối, vừa lộ vẻ vui mừng, lại như cao hứng không thỏi. Vương Thư Nguyên đột ngột đứng bật dậy, lớn tiếng nói, gia gia, con đã quyết định, con sẽ không rời khỏi Hiên Viên kiếm phái. Năm xưa ở nhà, phụ thân không thích con, người chỉ thích lão tam. Chẳng qua con chỉ là kết quả của việc kết giao với một nhà quyền quý, nếu không nhờ con lấy được Hỗn Độn Quan Âm thạch kia, được xem là tiên chủng, phụ thân cũng đã không cho con tới tham gia đại hội thăng tiên. Lần trước con lẻn về thăm nhà, gặp được phụ thân giữa đường. Không ngờ phụ thân không hề nhận ra con, không liếc nhìn con lấy một lần. Gia gia, thật ra mục đích của người không phải là con, người chỉ vì chân nguyên hỗn độn mà con tu luyện. Nếu con không có chân nguyên này, trong mắt người, con cũng không khác gì một khách qua đường. Người quan tâm tới con nhất trên thế gian này chính là sư phụ. Vì con, sư phụ thà chịu môn quy xử phạt, cũng truyền cho con kiếm tâm thông huyền khí, vì con mà sư phụ cực khổ tìm 21 miếng thiên linh cao để chữa trị âm độc trong cơ thể con. Năm xưa con thua dưới tay Dư Tắc Thành, hoàn toàn suy sụp, cũng nhờ sư phụ vất vả khai đạo cho con, giúp cho con vùng lên trở lại. Vì muốn cho con một lần nữa có lại lòng tin, sư phụ đặt ra Hỗn Độn Quan Âm thể gì đó, nói rằng con là người độc nhất vô nhị. Tha tâm thông mà con vẫn luyện, trước nay con vẫn nghi rằng chính là Hiên Viên phá mê thuật, hiện tại xem ra hẳn là như vậy. Tác dụng của nó là truyền tất cả bệnh trạng mê muội của con sang người sư phụ. Con biết ban đầu sư phụ là vì hỗn độn linh căn của con nên mới làm như vậy, nhưng sau này sư phụ thật sự rất tốt với con. Người có thể trả giá tất cả vì con, cho dù hiện tại con muốn rời khỏi Hiên Viên kiếm phái, sư phụ cũng sẽ gác bỏ môn quy, cho con bỏ chạy, vì sư phụ, con sẽ không rời khỏi Hiên Viên kiếm phái. Ngoài ra con không cam lòng, con không chịu thua, con phải đứng dậy ở nơi con đã ngã. Dư Tắc Thành bất quá chỉ là ngũ hành linh căn rác rưởi, bằng vào cái gì con phải thua cho hắn, con mạnh hơn hắn nhiều, con sẽ đánh bại hắn đường đường chính chính. Các sư huynh đệ, con sẽ dùng hành động của con làm cho bọn họ phải cảm động, phải bội phục, sùng bái con. Con tin chắc rằng con nhất định sẽ làm được, là nam tử hán, không thể gặp khó mà lui. Nếu con đi như vậy, thật ra là trốn tránh. Con nghĩ rằng mình làm được, cho nên con muốn ở lại Hiên Viên kiếm phái, chứng minh bản thân mình, chứng minh năm xưa sư phụ chọn con làm đệ tử không phải là một sai lầm. Vương Thư Nguyên càng nói, ánh mắt y càng trở nên thanh tĩnh. Ma niệm của Dư Tắc Thành xâm nhập vào cơ thể y nháy mắt đã bị phân giải bốc hơi đi mất. Trong cảm ứng của Dư Tắc Thành, khí thế của Vương Thư Nguyên càng ngày càng bành trướng, dường như nháy mắt ngộ đạo, tu vi tăng tiến rất nhanh. Hiên Viên phá mê thuật kia quả thật Dư Tắc Thành cũng từng nghe qua. Đó là một công pháp kỳ lạ của Hiên Viên kiếm phái, thường là do các bậc phụ mẫu trưởng bối sử dụng cho hài tử của mình, chuyển họa mê muội của hài tử vào thân mình, nhưng thân mình phải gánh chịu nặng gấp hai lần. Không thể ngờ rằng vì Vương Thư Nguyên, Ứng Long sư tổ lại có thể làm được chuyện hy sinh lớn lao như vậy. Vương Thiên Hóa nhìn Vương Thư Nguyên buông tiếng thở dài. Được rồi, ta tôn trọng quyết định của con đã muốn làm đệ tử Hiên Viên kiếm phái, vậy hãy trả lại Hỗn Độn Quan Âm Thạch năm xưa lại cho ta, dù sao con có giữ cũng bằng vô ích. Vương Thư Nguyên lấy trong không gian trữ vật ra một viên đá, chính là viên đá mà Dư Tắc Thành đã đánh tráo trước kia, dứt khoát đưa cho Vương Thiên Hóa. Vương Thiên Hóa vội vàng đón lấy, đột nhiên Dư Tắc Thành có linh cảm rằng mục đích chính của Vương Thiên Hóa chính là viên đá này. Đáng tiếc đây là đá giả, viên thật hắn đã ném vào màn sương đen của thế giới bàn cổ từ lâu. Dư Tắc Thành cười thầm trong lòng, Vương Thiên Hóa nhận lấy viên đá, quan sát một lúc, đột nhiên nói, đây là đá giả, không phải là Hỗn Độn Quan Âm Thạch thật, con muốn gạt ta. Vương Thư Nguyên nói, đây chính là Hỗn Độn Quan Âm thật, trước nay con vẫn gìn giữ bên mình. Vương Thiên Hóa quát lớn, không phải, chắc chắn không phải, đây chỉ là một viên đá vứt đi. Dứt lời y bóp mạnh một cái, lập tức viên đá vỡ tan thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất. Vương Thiên Hóa trợn trừng mắt nhìn sang Vương Thư Nguyên. Vương Thư Nguyên ngơ ngác nói, đúng là viên này, con vẫn luôn mang theo nó bên mình. Đột nhiên Vương Thiên Hóa bừng tỉnh ngộ, nói, giỏi, giỏi, giỏi thật, giỏi cho Hiên Viên kiếm phái, giỏi cho tên súc sinh không biết xấu hổ này. Dứt lời, Vương Thiên Hóa tát cho Vương Thư Nguyên một bạt tai rất mạnh, thanh âm vang vọng bốn bề, y mắng tiếp, tên súc sinh này, vì sao Hỗn Độn Quan Âm Thạch lại chọn ngươi, nói không chừng ngươi chính là tên tạp chủng không biết chui ra từ xó xỉnh nào. Lúc sinh ra ngươi, ta đã khiến người làm cho mẫu thân ngươi buồn bực chết đi, đúng ra lúc ấy cũng phải giết luôn ngươi cho rảnh nợ. Tên súc sinh này, Vương Thư Nguyên nổi giận quát, ngươi nói cái gì, khốn kiếp, kiếm quang chợt lóe, lập tức Vương Thiên Hóa bị chém đứt làm hai đoạn, nhưng y không hề kêu khóc, miệng vẫn tiếp tục thoá mạ. Thì ra đây chỉ là phân thần của y phụ thể lão ngư phu. Dư Tắc Thành vừa muốn động, chợt nghe thanh âm Ứng Long sư tổ vang lên, không nên động, hãy để cho y phát tiết một chút. Trong lúc không hay không biết, Ứng Long đã xuất hiện bên cạnh Vương Thư Nguyên. Nhìn thấy sư phụ, Vương Thư Nguyên đột nhiên khóc lớn, sư phụ, con, Ứng Long sư tổ ngắt lời, không cần phải nói nữa, ta đã biết tất cả, chúng ta đi thôi, sư phụ vĩnh viễn ủng hộ con. Dứt lời, cả hai người na di biến mất. Dư Tắc Thành chậm rãi tiến tới, trong lòng vẫn cảm thấy trong chuyện này có điểm khác thường. Đến bên cạnh thi thể lão ngư phu, nhìn gương mặt tươi cười quỷ dị của lão, bất chợt Dư Tắc Thành giật thót trong lòng. Vương Thư Nguyên ắt là cháu của Vương Thiên Hóa, hết thảy cảnh tượng vừa rồi là do Vương Thiên Hóa diễn trò. Mục đích của y là, Dư Tắc Thành quay đầu nhìn theo hướng Ứng Long sư tổ và Vương Thư Nguyên vừa biến mất, chợt hiểu ra tất cả. Dư Tắc Thành trầm ngâm rất lâu, sau đó mới nói, sư huynh, huynh thấy thế nào? Lập tức thanh âm của nhị sư huynh vang lên bên cạnh Dư Tắc Thành. Trước đây ta đã nhìn lầm Vương Thư Nguyên, hôm nay mới biết y quả thật là một hảo hán tử, không hổ là đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta. Dư Tắc Thành nói, không hiểu vì sao đệ có linh cảm rằng đây là một âm mưu, mục đích của nó. Nhị sư huynh nói, sư đệ, đệ và y có ân oán quá sâu, cho nên đệ có chút thành kiến với y. Hôm nay cách nhìn của ta về Vương Thư Nguyên đã hoàn toàn thay đổi. Y là một hảo hán không tồi. Dư Tắc Thành không nói gì được nữa, ngay cả nhị sư huynh cũng nghĩ như vậy, lại thêm Ứng Long sư tổ hết mực thương yêu Vương Thư Nguyên, mình không còn gì để nói. Nếu mình đưa ra ý kiến phản bác chẳng những là vô ích, ngược lại còn bị người khác đánh giá đề phòng, thôi bỏ đi, không nhắc tới chuyện này nữa. Nếu Vương Thư Nguyên thật sự vô tội, vậy mình cũng chưa làm gì oan uổng cho y. Nếu hết thảy đều là do y giả vờ, vậy tương lai mình sẽ chém y dưới kiếm. Dư Tắc Thành âm thầm thề trong lòng như vậy, chuyện này coi như xong. Hắn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm chiến trường trục lộc thuở xưa, rốt cục chạy vào đại điện ám ma treo giải thưởng 200 vạn linh thạch. Cuối cùng Dư Tắc Thành cũng biết được vị trí chân chính của chiến trường trục lộc năm xưa, không ngờ hiện tại lại là thành Trường An, kinh đô Đường Quốc. Chuyện này hoàn toàn bất ngờ với Dư Tắc Thành, thì ra mục đích xây dựng thành Trường An năm xưa là vì trấn áp hồn phách của dị tộc trong đại chiến khi xưa nổi lên làm loạn, cho nên lấy tên là Trường An. Trải qua hàng vạn năm phát triển, dần dần Trường An biến thành một thành thị khổng lồ, còn trở thành kinh đô Đường Quốc, quả thật là thế sự khôn lường. Thì ra là như vậy, chẳng trách mình tìm thế nào cũng không thấy. Đã biết phương hướng, Dư Tắc Thành từ biệt mọi người, một mình nhắm thành Trường An xuất phát. Trường An cổ thành là kinh đô Đường Quốc, dài trăm dặm, nguy nga hùng vĩ, tấp nập phồn hoa. Trong thành Trường An cũng có phân chi của Hiên Viên kiếm phái, Dư Tắc Thành tới đó ở lại, sau đó từ từ tìm kiếm. Quả nhiên sau khi tới nơi này, Kiếm linh A bà cụ La Ma thần lập tức có phản ứng, nơi này quả nhiên là chiến trường trục lộc năm xưa. Hiện tại chỉ cần tìm được nơi phong ấn ngày trước, Dư Tắc Thành có thể theo đó mà xông vào tự tại thiên. Màn đêm buông xuống, Dư Tắc Thành bắt đầu mang theo kiếm linh du ngoạn khắp trong thành Trường An, tìm kiếm nơi phong ấn ấy. Thành Trường An này thật sự là thành thị phồn hoa, màn đêm vừa xuống, vô số đèn đuốc được đốt lên, khách qua đường vẫn dập dìu không ngớt, đây là chợ đêm đặc sắc của Trường An. Dư Tắc Thành tìm tới tìm lui mấy lượt, rốt cục cũng tìm được chỗ phong ấn trong trường đại chiến năm xưa. Tâm trạng hắn trở nên kích động vô cùng, bước nhanh tới đó, chỉ thấy vật đổi sao dời, bể cả hóa ruộng dâu, chiến trường năm xưa vốn là một nơi hoang sơn giả lãnh, hiện tại đã trở thành một nơi lầu các phồn hoa, đình đài san sát. Rốt cục Dư Tắc Thành đi tới đó, chính là một quán ăn nho nhỏ nằm ở góc đường, chỉ bày ra vài ba cái bàn, vài chiếc ghế dài, một cái bếp nhỏ. Đây là một quán nhỏ tồi tàn lụp xụp, nhưng nó chiếm ngay vị trí phong ấn của trường đại chiến năm xưa. Dư Tắc Thành vào quán, bàn ghế được lau chùi rất sạch. Hắn vừa ngồi xuống, lập tức kiếm linh có phản ứng cho biết chính là nơi này, chỉ cần hiện tại Dư Tắc Thành thi pháp là có thể xé rách thời không, xông vào tự tại thiên, cướp lấy tiên thiên linh bảo, sau đó căn cứ vào cảm ứng kiếm linh ở lại nơi này, trở lại nhân gian. Dư Tắc Thành cảm thấy kích động vô cùng, chợt một lão nhân lên tiếng hỏi, tiểu ca, khách quan, ngươi có muốn ăn chút gì không? Lúc này Dư Tắc Thành đang vô cùng cao hứng, bèn hỏi, xin hỏi lão bá bán thứ gì vậy? Lúc này lão nhân đang bận rộn bên bếp, nghe vậy ngẩng đầu lên, cười hì hì đáp, đây là nơi bán há cảo ngon nhất ở đường quốc, há cảo của ta nổi danh thiên hạ, có muốn ăn thử một chén không? 5 văn tiền một chén lớn, 3 văn tiền một chén nhỏ. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói, lão bá, vậy múc cho ta một chén nhỏ. Thật ra hắn cũng không còn lòng dạ nào ăn há cảo, chỉ là mình đang quan sát hoàn cảnh xung quanh, đã vào đây rồi, tự nhiên phải gọi một phần há cảo mới thích ứng với tình hình. Lập tức một chén há cảo được mang ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, thơm phức động lòng người. Dư Tắc Thành ăn thử một miếng, lập tức bị vị ngon của món há cảo này thu hút, thật sự thơm ngon vô cùng, từ trước tới nay mình chưa từng ăn qua há cảo ngon như vậy. Dư Tắc Thành bắt đầu ăn thật sự, nháy mắt đã hết một chén, lại nói, lão bá, cho ta một chén nữa, ta muốn chén lớn. Ăn ngon thật, quả nhiên là nhất tuyệt, lão nhân nói, tốt, một chén lớn sẽ tới ngay. Tiểu ca, há cảo của ta rất nổi tiếng ở nơi này, người người đều thích, lão nhân này tuổi tác đã cao, rất thích nói nhiều, miệng lão nói không ngừng, vừa nói vừa gói há cảo, sau đó thả há cảo vào nồi, hai tay lão nhân làm nhanh thoăn thoắt, ánh lửa chập chờn khi mờ khi tỏ chiếu lên gương mặt đầy nếp nhăn của lão. Dư Tắc Thành thờ ơ nhìn thoáng qua động tác lão đang gói há cảo, từng cử chỉ nhỏ của lão cực kỳ khéo léo đúng mực, hết sức tự nhiên, dường như ẩn chứa đạo lý thiên địa trong đó. Bỗng chốc Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, đây có phải là gói há cảo gì đâu, lão nhân kia đang luyện khí, luyện kiếm, luyện bảo. Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng như vậy, sau đó cẩn thận quan sát lão nhân từ đầu tới chân. Dưới cảm ứng của thấu không đại thần niệm thuật, Dư Tắc Thành lập tức phát hiện ra chỗ khác thường. Hắn chỉ cảm thấy lão nhân kia không hề tồn tại trong cảm ứng của mình, cảm giác không tồn tại này không phải do ảo thuật hay pháp thuật, mà dường như lão chính là thiên địa tự nhiên, vạn pháp nằm trong đó, cho nên lão nhân này mới có thể không tồn tại trong cảm ứng thấu không đại thần niệm thuật của mình, phản phát quy chân, hóa phàm nhân gian. Cảm giác này Dư Tắc Thành đã từng cảm nhận vô số lần trên người lão điên, lão bất tử, bất chợt Dư Tắc Thành nhớ lại một câu năm xưa lão điên từng nói, mau là 1 năm. Lâu là 10 năm, ta sẽ tỉnh lại, thoát khỏi trạng thái mê muội. Trạng thái này sẽ kết thúc rất nhanh, có lẽ chỉ còn xảy ra vài lần nữa. Ngàn năm sau ta cũng có thể giống như những lão già kia, hoặc bán há cảo ngoài đường, hoặc bán sách trong cho hài tử, hoặc vác hồ cầm lang thang trên phố, vô tư vô lự, tự do tự tại. Trước đây, vì bàn tết in sai nên đã viết chữ há cảo, hồn đồn, là hỗn độn, hai chữ này chỉ khác nhau một nét mà thỏi. Nay mình đã tìm được bàn tết chính xác, nên xin đính chính lại, xin các bạn thông cảm, bán há cảo ngoài đường, vừa khéo lại là bán há cảo đúng ở chiến trường trục lộc ngày trước, Dư Tắc Thành lập tức cảm thấy lạnh toát toàn thân, lão già này nhất định là lão già bán há cảo ngoài đường mà năm xưa lão điên tỏ ra vô cùng hâm mộ, lão nhất định là phản hư chân nhất, cho nên mới không tồn tại trong cảm ứng thấu không đại thần niệm thuật của mình. Mục đích lão bán há cảo tại đây có lẽ là vì muốn trông coi nơi phong ấn dị tộc lưu lại từ sau chiến trường trục lộc năm xưa. Dư Tắc Thành lập tức sững sờ ngây dại, Vì sao lại xảy ra chuyện thế này? Mình trải qua muôn ngàn gian nan vất vả mới tìm được nơi này, không ngờ gặp phải một vị phản hư chân nhất trấn thủ. Chuyện đi tới tự tại thiên hiện tại đã trở thành ảo vọng, nói không chừng mình mới vừa thi pháp định đi, người ta đã lập tức ra tay giết chết mình. Nếu lão muốn giết chết mình, chẳng khác người ta bóp chết một con kiến mà thỏi. Nếu là Nguyên Anh chân quân, có thể Dư Tắc Thành còn dám liều một trận, nhưng một vị chân nhất thần quân mà lão điên còn phải hâm mộ tôn sùng, có đánh chết Dư Tắc Thành cũng không có gan thử một lần. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang ngập ngừng do dự, há cảo đã được mang lên. Dư Tắc Thành uống một hớp, há cảo lúc nãy hết sức thơm ngon, hiện tại không còn mùi vị gì nữa, ôi, uống thêm một ngụm nữa vậy. Bất quá cũng phải nói rằng há cảo này rất ngon, là do chân nhất thần quân đích thân làm, có bao nhiêu tiền cũng không mua nổi. Thỏi cứ mặc kệ, nước đến thì đắp đê, quân đến thì có tướng ngăn, cứ ăn no rồi hãy tính. Dư Tắc Thành ngồi ăn chừng ba chén lớn há cảo, lúc gọi thêm rau thơm, lúc gọi thêm tỏi, gọi lão nhân chạy tới chạy lui toát mồ hỏi một hồi, phát tiết oán hận trong lòng, rốt cục mới trở lại nơi ở của mình ở phân chi hiên viên kiếm phái. Làm sao bây giờ, có cách nào làm cho lão nhân này dời chân đi nơi khác? Dư Tắc Thành bắt đầu vắt óc nghĩ kế, ngày ngày kiên trì tới đó ăn há cảo. Mỗi lần quan sát lão nhân gói há cảo, Dư Tắc Thành luôn có được cảm ngộ mới. Thì ra là như vậy, cứ như vậy, Dư Tắc Thành ăn há cảo ở đây chừng một tháng, suy nghĩ biện pháp hết một tháng, rốt cục cũng không thu hoạch được gì, chỉ đành tiếp tục ăn há cảo. Vào một đêm nọ, Dư Tắc Thành lại tới đây ăn há cảo. Càng đến đây nhiều lần, dần dần Dư Tắc Thành cảm ứng được nồi nấu há cảo, bốn chiếc ghế dài, hai cái bàn cũng giống như lão nhân kia, cũng nằm trong đạo lý của thiên địa. Há cảo trong nồi kia cũng không phải là há cảo bình thường, dường như tất cả linh khí ở thành Trường An này đều quay cùng trong nồi. Chỉ cần mình ngồi trên ghế ăn há cảo, dường như cũng hòa mình cùng thiên địa thành một thể, không ai cảm ứng được mình. Nếu như đắc tội với cừu gia nào đó, chạy tới nơi đây ăn một chén há cảo, dù là thần thức của phản hư chân nhất tra xét cũng chắc chắn không thể nào phát hiện ra mình. Càng ngày Dư Tắc Thành càng thích tới đây ăn há cảo. Hôm ấy hắn vừa gọi một chén lớn, ngồi vào bàn trong góc bắt đầu ăn, chợt nghe một thanh âm vang lên, lão há cảo, đại gia ta đã tới, cho ta một chén, hôm nay đại gia cũng muốn thưởng thức há cảo. Giọng nói này chắc chắn Dư Tắc Thành đã từng nghe qua ở đâu đó, đã bao nhiêu năm về trước, vô cùng quen thuộc, khắc cốt ghi tâm. Lão nhân nói, ngươi chỉ là tên bán hàng rong lang thang khắp chốn, cũng xứng xưng là đại gia ư. Có tiền không, há cảo ta bán cho ngươi cũng không rẻ đâu. Người nọ nói, không có tiền sao dám tới chỗ lão ăn há cảo. Cho ta loại há cảo thật ngon. Hôm nay ta ăn há cảo không cảm thấy ngon, lão sẽ không yên với ta. Dư Tắc Thành ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sững sờ kinh ngạc. Người kia rõ ràng là hành cước thương nhân Lưu Nhất Phàm của Vạn Lý Vân Du Tông mình tình cờ gặp mặt năm xưa. Người này được xung mua tử bán sinh, y từng bán cho mình chân thủy tị trần bào, càng khôn na di phù. Sau đó ở Nam Hải lại bán cho Côn Bằng một nhà lao thái huyền để khắc chế mình. Nghe nói mỗi lần gặp mặt y toàn là sắp sửa có đại nạn, cho nên y mới được xưng là mua tử bán sinh. Nếu Lưu Nhất Phàm đã quen biết lão nhân bán há cảo như vậy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, rất có thể Lưu Nhất Phàm này cũng là phản hư chân nhất, du hí nhân gian. Đúng rồi, lần đầu tiên mình gặp y ở Tây Lĩnh, nói không chừng mục đích y tới Tây Lĩnh là muốn thanh trừ tai họa càn ma linh tôn giáo. Kết quả mình đã nhanh chân hơn một bước, nhờ con rối Nguyên Anh thanh lý xong xuôi. Dư Tắc Thành bèn đứng dậy thi lễ. Bái kiến tiền bối, Dư Tắc Thành xin có lễ. Lưu Nhất Phàm thấy Dư Tắc Thành cũng có mặt ở đây, vô cùng sửng sốt hỏi, vì sao ngươi lại ở đây, ta không phải là tiền bối gì cả. Lúc Dư Tắc Thành ăn há cảo, được quy lực hòa mình cùng thiên địa của lão nhân kia che chở, cho nên Lưu Nhất Phàm tới đây cũng không phát hiện ra Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nói, vãn bối chuyển lời vấn an của lão phong tử tới cho nhị vị tiền bối. Lưu Nhất Phàm nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, gật gật đầu, kim đan, khá. Khá lắm, sau đó quay lại nói với lão nhân, lão há cảo, lão dám đùa giỡn, lừa gạt ta. Thỏi rồi, cả hai ta đều bị hắn phát hiện, thật là mất mặt. Đúng rồi, lão còn ở lại Trường An này bao lâu nữa? Lão nhân vừa gói há cảo vừa nói, ba ngày sau, Bạch Vân Sơn ở Miêu Sương cử hành đại lễ ngàn năm, ta sẽ tới đó xem náo nhiệt. Lưu Nhất Phàm chợt quay đầu nhìn lại, ngẩng người ra hỏi, Dư Tắc Thành, vì sao ngươi khóc? Lúc này Dư Tắc Thành lệ rơi đầy mặt, thì ra lão há cảo chỉ đơn thuần bán há cảo nơi đây, không phải là canh giữ trông coi phong ấn gì cả. Chỉ tại mình nghĩ sự tình phức tạp, tự mình hù dọa chính mình, càng nghĩ càng tức tối. Dư Tắc Thành vừa lau nước mắt vừa đáp, không có chuyện gì đâu, vãn bối nghe thấy há cảo tiền bối muốn rời khỏi nơi này, vậy là từ nay về sau vãn bối không còn được ăn há cảo ngon như vậy, cho nên trong lòng đau khổ ngậm ngùi, không nhịn được mà rơi lệ. Vừa dứt lời, Lưu Nhất Phàm quan sát cẩn thận Dư Tắc Thành một lúc lâu, sau đó mới nói, có bệnh, phải chữa trị. Vốn khi nãy Lưu Nhất Phàm không phát hiện ra được Dư Tắc Thành, trong lòng vẫn còn buồn bực vì chuyện này, cho nên buộc miệng nói vu vơ. Dư Tắc Thành lại nói, không biết đến bao giờ mới có thể được ăn há cảo ngon như vậy, lão bá, cho vãn bối thêm chén nữa. Lão nhân nói, được, coi như ngươi cũng hữu duyên, cho ngươi thêm một chén. Lần này lão nhân nấu hai chén há cảo vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, xong xuôi đưa cho Dư Tắc Thành và Lưu Nhất Phàm mỗi người một chén. Lưu Nhất Phàm nhìn chén há cảo của Dư Tắc Thành, nói, ngươi đó, cướp của ta nửa chén há cảo, sau này phải trả lại cho ta. Há cảo này bất cứ thứ gì cũng không đổi được, ta ăn chén há cảo này, phải tìm cho lão một thanh phi kiếm cửu giai mới được ăn đó. Dư Tắc Thành nghe vậy rung lên, thế nhưng vãn bối không có phi kiếm cửu giai. Lão nhân nói, chén nhỏ 3 văn tiền, chén lớn 5 văn tiền, ngươi ăn chén nhỏ, chỉ cần 3 văn. Lần này tới lượt Lưu Nhất Phàm rơi lệ đầm đìa, vậy chén của ta có thể tính giá 3 văn không? Lão nhân hỏi lại, ngươi nghĩ sao? Lưu Nhất Phàm thở hắt ra, không nói nữa, bắt đầu cắm cúi ăn. Dư Tắc Thành cũng bắt đầu ăn từng miếng một cẩn thận vô cùng. Chén há cảo lần này có một hương vị hết sức thần kỳ, thơm ngon vô kể, nồng đậm say cả lòng người. Lúc cảm thấy như đang viễn du xa xứ, khi thấy tĩnh lặng không minh, lúc thì ấm áp triền miên, khi thì tầng tầng xoay chuyển, nhưng càng dụng tâm thưởng thức lại càng khó bề phân biệt hương vị đích thực của nó. Ăn đến miếng cuối cùng lại có cảm giác hư hư thật thật tan đi, làm cho người ta mơ hồ ngơ ngác. Ăn vào mỗi một miếng như vậy, dường như đang nhấm nháp từng mẫu của đời mình, mỗi một miếng đều làm cho người ta cảm ngộ không ít. Sau khi ăn xong, đột nhiên Dư Tắc Thành buộc miệng nói, ta ăn ta ở, ta ở ta nghĩ, vạn niệm vô thường tấn tốc, niệm niệm thiên di, thạch hỏa phong đăng, dư ba tàn chiếu. Hồng phấn giai nhân, nháy mắt là không. Vô thường là vậy, tiên Phật thần nhân, nếu đã có sinh, ắt là có diệt, những lời này chỉ là vô ý thức nói ra, Dư Tắc Thành không hề hay biết. Lão nhân kia gật gật đầu, vị tiểu ca kia, ngươi đã ăn xong còn ngồi đây làm gì nữa, còn muốn ăn một chén nữa sao, đây là đuổi khách. Dư Tắc Thành đứng dậy vái một vái dài sát đất, sau đó xoay người rời khỏi. Một chén há cảo kia cần phải có một thanh phi kiếm cửu giai mới có thể ăn được, Dư Tắc Thành nhận đại ân này không cần phải nói nhiều lời, sau khi thi lễ thật sâu, lập tức quay gót ra đi, lần này rời đi, trong vòng 3 ngày sau Dư Tắc Thành không tới. Sang ngày thứ 4, hắn chạy tới nơi này, đã không còn thấy quán há cảo nữa. Tuy rằng sắc mặt Dư Tắc Thành không đổi nhưng trong lòng mừng vui phơi phới. Nhưng hắn cũng không hành động ngay tức khắc, mà chạy trở về Tử Dương Cốc. Hắn ở trong Tử Dương Cốc nín nhịn 2 tháng trời, sau đó mới quay lại nơi này, đôi khi nhẫn nhịn những chuyện mà người khác không thể nào nhịn được, trong lòng người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Những lúc ấy, Dư Tắc Thành tiến vào nơi mô phỏng tự tại thiên bên trong thế giới bàn cổ, đánh chết A Bà Cụ La Ma Thần trong mô phỏng, để phát tiết tâm trạng của mình. 2 tháng sau, rốt cục Dư Tắc Thành cũng trở lại nơi này. Hắn chọn đúng ngày hoàng đạo, tắm rửa thay y phục, nghỉ ngơi dưỡng sức, an bày hết thảy, chuẩn bị sẵn sàng. Đêm ấy là ngày 26, trên trời không trăng sao, xuề bàn tay không thấy ngón, Dư Tắc Thành tới nơi này lặng lẽ thi pháp, chuẩn bị cho một trận chiến. Trong quá trình Dư Tắc Thành thi pháp, trên bầu trời cao 2000 trượng, Lưu Nhất Phàm và lão nhân há cảo đang lặng lẽ quan sát. Chợt Lưu Nhất Phàm lên tiếng nói, lão thấy chưa, ta đã nói nhất định tiểu tử này có vấn đề. Không ngờ hắn nhẫn nhịn chờ hết 2 tháng, rốt cục cũng bị chúng ta phát hiện, hãy chờ xem hắn muốn làm gì. Lão nhân há cảo lặng yên không nói, chỉ mỉm cười nhìn Dư Tắc Thành thi pháp. Dư Tắc Thành đã chuẩn bị từ lâu, lúc này rung tay lên phóng xuất 108 kiếm sủng kim đan, bắt đầu bày trận. Tầng tầng đại trận được bày ra, bên ngoài là ảo trận đề phòng người ngoài không biết đi lầm vào, bên trong mới là pháp trận xé rách thời không. Pháp trận này dùng 108 linh thạch thượng phẩm làm xương, 1001 viên linh thạch hạ phẩm làm thịt, bày thành cấm chế lập thể, ở giữa là một tinh thiên nghi dùng làm mắt trận, sau đó Dư Tắc Thành lặng lẽ chuẩn bị cho bước tiếp theo. Giữa đại trận, Dư Tắc Thành lặng lẽ chuẩn bị, tinh khí thần dần dần hợp nhất. Sau biết bao ngày chuẩn bị, rốt cục hôm nay hắn sẽ xông vào tự tại thiên,